Chương 2128, pha toa y yêu cơ xanh lam. Lam tiễn trên trán một vòng lam sắc quang mang, nhanh chóng phóng đại, bạo phát ra chướng mắt lam quang, đem toàn bộ đài diễn võ bao phủ. Tùy theo mà đến là một đạo màu lam mũi tên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, màu lam mũi tên theo lam tiễn trên trán hiện ra đến, cuối cùng lơ lửng tại hắn trước ngực. Đạo này màu lam mũi tên nội bộ, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Thấy cảnh này, tiểu liền Lam trưởng lão đều là có chút kinh hô. Lam tiễn là Lam Nguyệt vũ trụ hoàng tộc, bọn hắn bộ tộc này huyết mạch bên trong, ẩn giấu đi một loại đáng sợ thiên phú thần thông. Loại thiên phú này thần thông, gọi là yêu cơ xanh lam. Mỗi một cái thức tỉnh thiên phú thần thông võ giả, đều sẽ bị cái này một hoàng tộc coi là đời tiếp theo tộc trưởng. Tại Lam Nguyệt vũ trụ thời điểm, Lam tiễn liền đã thức tỉnh thiên phú thần thông, trở thành cái này một hoàng tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Về sau, đi tới vô cực kiếm tông, thu vi liên tục tăng lên. Bất quá QNZ chính là bởi vì dạng này, hắn ngay tại QNZ không có thi triển qua thiên phú thần thông. Lam trưởng lão QNZ không nghĩ tới, Lam tiễn thế mà bị bức bách đến loại trình độ này. Ông màu Lam mũi tên phía trên, tản ra từng đạo gợn sóng, những này gợn sóng cùng trật tự thần văn cùng loại, nhưng lại không lớn giống nhau. Toàn bộ mũi tên chỉ có dài 1 mét, có chừng to bằng ngón tay. Sự xuất hiện của nó, để toàn bộ trong diễn võ trường đệ tử, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là đáng sợ mũi tên. Rất nhiều đệ tử, kìm lòng không được lùi lại, màu lam mũi tên bên trên tán phát ra khí tức, quá mức bị đè nén. Trên đài hội nghị, chấp pháp đường mấy cái trưởng lão, nhìn thấy màu lam mũi tên về sau, đôi mắt lấp lóe. Bọn hắn cu nở dê phát hiện làm tiễn thiên phú thần thông không dô nở dê bình thường nở dê. Bực này thiên phú thần thông, quả nhiên là kỳ lạ. Nếu là đem tiềm lực hoàn toàn khai quật ra, nhất định lại là một cái yêu nghiệt thiên tài. Có trưởng lão cảm thán nói, thiên phú của hai người bọn họ đều rất tốt, mà lại biểu hiện đều phi thường đặc sắc. Đáng tiếc đây là sinh tử chiến, chỉ có một người có thể còn sống rời đi đài diễn võ. Một vị trưởng lão khác no y sinh tử chiến, mặc dù không phải ngoại tông cao tầng nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nhưng, theo một phương đi hệ nở kha cờ đến muốn. Cố nhiên hai người đều rất có thiên phú, nhưng người thắng chẳng phải là thiên phú càng mạnh kẻ thất bại chung quy là kẻ thất bại, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Nhưng người thắng không giống, ngoại tông có thể đem nó tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Sở dĩ, một trận chiến này vô luận ai là người thắng, đối vô cực kiếm tông cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đài diễn võ bên trên. Phương thần nhìn chăm chú Lam tiễn trước người Lam sắc kiếm quang, nhếch miệng. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lam tiễn thiên phú thần thông, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mũi tên bên trên thả ra gợn sóng khí tức, lại có thể ngăn cản được chính mình vạn kiếm lĩnh vực, coi là thật kỳ lạ. Phương thần thầm nghĩ. May mắn Lam tiễn thiên phú thần thông không tính quá mạnh, nếu là tại lớn mạnh một chút, vạn kiếm lĩnh vực đều muốn trực tiếp vỡ vụn. Tiểu tử, chết tại của ta yêu cơ xanh lam phía dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Đang khi nói chuyện, Lam tiễn xuể bàn tay ra, một cái cầm hư hảo màu lam mũi tên. Đông không gian vặn mẹo, hư không rung động. Lam tiễn bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi tới phương thần trước người. Lập tức, bàn tay hắn bỗng nhiên hất lên, màu lam mũi tên mang theo làm cho người rung động lực lượng, trong nháy mắt đâm về phương thần thân thể. Màu lam mũi tên có được hạn chế nguyên thần tác dụng, nếu là gặp được một cái hồn sửa, tiêu thảm dô y phương thần một bên di động thân thể, một bên thi triển vô ngân kiếm thuật. Yêu cơ xanh lam lực công kích quá mạnh, liền xem như hắn cu nở dê không có khả năng dựa vào vạn kiếm chi thể ngăn cản được, sở dĩ cuối cùng thủ thắng thủ đoạn vẫn là phải dựa vào vô ngân kiếm thuật. Dù sao, vô ngân kiếm thuật đã là cho đến trước mắt phương thần công kích mạnh nhất thủ đoạn. Phương thần vừa mới thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 2 thời điểm, màu lam mũi tên trong nháy mắt đâm vào trên thân thể hắn. Kinh khủng lam sắc quang mang, trong nháy mắt đem phương thần bao phủ. Một màn này, đã dẫn phát trong diễn võ trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử coi là, phương thần bị màu lam mũi tên đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha! Bị yêu cơ xanh lam đâm trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương, đây là thiết luật. Giờ khắc này, liền xem như Lam tiễn trong lòng, cũng là có chút thoải mái, cười ha ha. Bị màu lam mũi tên đâm trúng về sau, vạn kiếm chi thể trong nháy mắt bộc phát, chật vật ngăn cản. Tốt huyền ảo thiên phú thần thông. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói, màu lam mũi tên bên trong lực lượng, phi thường kỳ lạ, vạn kiếm lĩnh vực căn bản lấy nó không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào vô ngân kiếm thuật đem lam tiễn trọng thương, mới có thể cắt ngang màu lam mũi tên công kích. Ngay tại tất cả mọi người coi là sinh tử chiến sẽ hạ màn kết thúc thời điểm, phốc một tiếng, tiếng vang lanh lảnh, theo lam tiễn trên thân truyền ra. Trong lúc đó, trong hư không xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể phát giác kiếm quang, hung hăng đâm vào lam tiễn trong thân thể. Một ngụm máu tươi, theo lam tiễn trong miệng phun ra. Thân thể của hắn, lập tức lung la lung lay, đâm vào Phương Thần trên người màu lam mũi tên, cũng là đùng đưa không ngừng. Chuyện gì xảy ra làm trưởng lao thấy thế, có chút lo lắng. Mà trên đài hội nghị, chấp pháp đường trưởng lão thân thể rung động, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào lam tiễn trên thân. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ kích động, tựa hồ phát hiện chuyện quan trọng gì đồng dạng. Cái đó là vô ngân kiếm thuật. Chiêu thứ hai, hắn thế mà tu thành chiêu thứ hai, trách không được hắn một mực trầm ổn như vậy, nguyên lai sớm đã có đối sách. Sau khi khiếp sợ, chấp pháp đường mấy cái trưởng lão, cười ha ha. Bọn hắn thật cao hứng, chục tỷ năm không có người tu thành vô ngân kiếm thuật, bị Phương Thần tu tới chiêu thứ hai. Vô ngân kiếm thuật vừa ra, liền xem như Lam Tiễn cũng vô pháp ngăn cản. Thân thể của hắn bị vô ngân kiếm ánh sáng xuyên thủng, loạn choạng lùi lại, trong miệng không ngừng phun tiên huyết. Giang Giác đã mất đi đối yêu cơ xanh lam trường khống, cái sau trên thân xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, lam sắc quang mang bên trong một đạo đại thủ nhô ra, một cái cầm yêu cơ xanh lam, sau đó có chút dùng sức. Cho người ta mang đến thị giác rung động màu lam mũi tên, bị Phương Thần bẻ gãy. Thiên phú thần thông yêu cơ xanh lam, trực tiếp bị gián đoạn. Đông Lam Tiễn thân thể, nhận lấy trọng thương, tiên huyết cuồn phún, quần áo rách rửa y, khí tức bề bài. Không, không có khả năng. Lam Tiễn nội tâm, rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn vốn cho rằng, thi triển ra yêu cơ xanh lam về sau, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà tới như thế một cái đảo ngược, thật sự là khiến người vô cùng cờ hờ ân lờ động, nhiệt huyết sôi trào. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước một đi hướng Lam Tiễn. Cái sau sắc mặt yếu ớt, tựa hồ đã bỏ đi ngăn cản. Ngươi hối hận không? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Hối hận? Lam Tiễn trên mặt, lộ ra nụ cười tự dễ ước. Ta hối hận không có tại ngươi khi ý hế ú ơ tờ, đưa ngươi chảm thảo trừ căn. Nếu là tại cho ta một lần máy hội lời nói, ta nhất định phải đưa ngươi, còn có ngươi hết thảy đều phá hủy. Lam Tiễn diện mục dữ tợn nói. Phốc, tinh nhận kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn, Phương Thần thanh âm nhàn nhạt, chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường. Đáng tiếc, ngươi không có gần như. Đông làm Lam Tiễn thân thể, đổ vào đài diễn võ bên trên thời điểm, toàn bộ trong diễn võ trường, triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đang gieo hò lấy Phương Thần danh tự, thanh âm như sấm, đinh hay nhức óc. Mà Lam trưởng lão thì là sắc mặt tái xanh, lặng lẽ quay trở về Lam Nguyệt Phủ, bắt đầu bố trí, phòng ngừa Tinh Hà Phủ phản công. Trận này sinh tử chiến, cho đông đảo đệ tử mang đến rất lớn cờ hờ ân lờ động. Mặc dù Lam Tiễn màu Lam yêu cơ thiên phú thần thông rất lợi hại, nhưng Phương Thần thủ đoạn càng thêm cường đại. Chấp pháp đường mấy cái trưởng lão, đem Phương Thần vây vào giữa, cười ha hả cùng hắn trò chuyện. Còn như Lam Tiễn, vẫn lạc thiên tài, cuối cùng sẽ bị mọi người quên lãng. Trận này sinh tử chiến, trực tiếp dẫn đến Lam Nguyệt Phủ thực lực giảm đi nhiều. Từ đây, Lam Nguyệt Phủ cũng không dám lại dầm dĩ trương bạc hố, thậm chí Lam trưởng lão hạ lệnh, tất cả đệ tử, không thể đơn giản rời đi phủ đệ. Lam Nguyệt Phủ nghèo túng, theo giờ khắc này bắt đầu. Mà Tinh Hà Phủ cái này chỉ có mấy người phủ đệ, cũng là chính thức bị cái khác 72 mạch chỗ tán thành. Đem Lam Tiễn chém giết, Phương Thần thành công đưa thân vô cực thiên bia 100 người đứng đầu. Tất cả đệ tử đều tại cờ hờ ân lờ động, vô cực không gian 3 năm khổ tu, Phương Thần thật là mai kia hóa rộng, lên như diều gặp gió. Phương Thần mang đến hiệu ứng, bên ngoài tông không ngừng khuếch tán. Hắn cùng Lam Tiễn kinh điển một trận chiến, càng là trở thành các đệ tử trà dư tiểu hậu nghị luận chủ đề. Rất nhiều không có phe phái đệ tử, nhao nhao nguyện ý gia nhập Tinh Hà Phủ. Đối với cái này, Phương Thần QNZ chỉ mở ra thái độ, dù sao Tinh Hà Phủ phát triển sơ kỳ, cờ nở nhân khí. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Tinh Hà Phủ đệ tử liền đã đạt đến hơn 100 người. Mặc dù chất lượng trình độ không đủ, nhưng ít ra tiến hơn một bước.